không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chương 48. Người chính là mất tích nhiều năm Hoàng Thái Tử. Ở Lâm Bắc, chém giết huyết mãng về sau. Thiên không trên không người phi hành camera đáp xuống Lâm Bắc trước mặt. Theo sau đại trong suốt thủy tinh hộp xuất hiện ở camera phía dưới. Lâm Bắc thấy thế, đưa tay phải ra tiếp nhận, đem thủy tinh hộp mở ra về sau. Một đạo mạnh mẽ hấp lực đem huyết mãng đầu to đầu lâu hút vào. Đang hút vào trong quá trình, huyết mãng đầu không ngừng vặn vẹo, cuối cùng hóa thành một cái chỉ có bàn tay nhỏ đầu. Bị để đặt với thủy tinh hộp bên trong. Đang hút vào thành công về sau, hộp tự động phong bế, theo sau không người phi hành camera đem hộp thu về, cũng sẽ nhớ Lục Lâm Bắc cùng Lãnh Vô Song chiến đấu tư liệu về sau. Phi đến Lâm Bắc trong tay, tiến nhập trạng thái ngủ đông, chỉ cần hai người đem điều này không người phi hành camera trả cho tổ chức lính đánh thuê, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lĩnh lưỡng trương đế phủ đại học viện giấy báo nhập học. Làm xong tất cả về sau, Lâm Bắc đi tới Lãnh Vô Song trước mặt, nhìn Lãnh Vô Song một bộ sắp chìm vào giấc ngủ dáng dấp cười nói: "Đại tiểu thư ngươi khổ cực, ngủ đi, tiếp liền giao cho ta đi." Lãnh Vô Song nghe vậy gật đầu, theo sau cả người ngã vào Lâm Bắc thân lên, mới vừa liều mạng một trận chiến đã tiêu hao nàng tinh khí thần, cần phải tiến hành nghỉ ngơi, mà tốt nhất nghỉ ngơi chính là ngủ một giấc. Đại tiểu thư ngươi thật đúng là yên tâm ta à, sẽ không sợ ta đột nhiên thú tính đại phát, đem ngươi cho XX sao? Nhìn đã đi vào giấc ngủ, ngũ quan tinh xảo, thân trên vô thì vô khác đều đang phát tán ra dụ dỗ Lâm Bắc thú tính đại phát xử nữ mùi thơm. Lâm Bắc áp chế một cách cưỡng ép ở chính mình nội tâm kích động. Nếu như đột nhiên phát sinh cái gì không tốt sự tình, sợ là lấy sau hai người đều khó bộ dạng chỗ. Lãnh Vô Song sở dĩ tốt không phòng bị, ngã vào Lâm Bắc thân lên, đó là tín nhiệm Lâm Bắc. Như Lâm Bắc thật muốn làm chút cái gì, cô phụ Lãnh Vô Song tín nhiệm. Cái này đối với Lâm Bắc tương lai truy cầu kế hoạch nhưng là một cái chết điểm. Đồng thời Lâm Bắc tâm lý thầm nói, như phụ mẫu đệ đệ không chết, đồng thời theo đuổi được Lãnh Vô Song lời nói, đợi khi tìm được bọn họ, nhưng sau mang trên Lãnh Vô Song đi gặp phụ huynh, ngẫm lại lấy chàng diện liền có chút tiểu kích động, mà trong lúc ngủ mơ, Lãnh Vô Song không tự chủ đánh một cái giật mình. Nàng cảm thấy có vật gì lo lắng trên nàng, đem huyết mãng thi thể cất xong về sau, một đường lên, Lâm Bắc đem Lãnh Vô Song vác tại lưng lên, một tay đỡ lấy bên ngoài cái mông vị trí, tránh khỏi Lãnh Vô Song té rớt, tay phải tắc thì là thu đường trên chém giết dị thú thi thể. Những thứ này đều là đột nhiên đụng tới, muốn tập sát Lâm Bắc dị thú. Đáng tiếc đều bị Lâm Bắc một quyền oanh sát, thi thể thu nhập không gian thủ trạc bên trong. Cứ như vậy, đi mấy tiếng đồng hồ về sau, rốt cục đi tới tường rào xuất nhập điểm chỗ, tiến hành kiểm tra, bởi vì Lãnh Vô Song rơi vào trạng thái hôn mê, không có ý thức, mà Lâm Bắc lại là một người nam nhân. Lúc này cô nam quả nữ, nhất nam cõng một cái hôn mê nữ hài. Hội xảy ra chuyện gì tình, nói vậy dùng chân cũng có thể nghĩ đến. Cho nên, Lâm Bắc ở sĩ binh tiểu tỷ tỷ ánh mắt hoài nghi phía dưới, bắt đầu giải thích, đồng thời xuất ra treo giải thưởng trong nhiệm vụ dung tin tức. Phía trên có hai người tổ đội tin tức còn có chiến đấu ghi lại. Mới bằng lòng thả ra Lâm Bắc, đang tiến hành kiểm tra nhất lần về sau, Lâm Bắc liền bị cho đi. Vừa ra tới, một đám lâu chờ các lái buôn dồn dập xông tới. Nếu như là thời điểm khác, Lâm Bắc nhưng thật ra không sao cả. Nhưng là bây giờ Lâm Bắc nhưng là cõng Lãnh Vô Song. Cái này bị chính mình định nghĩa là tương lai lão bà nhân. Tuy là Lãnh Vô Song không có thừa nhận, đồng thời không có trở thành nam nữ bằng hữu. Nếu như sơ ý một chút bị những thứ này tiểu thương chiếm tiện nghi, Lâm Bắc khóc đều không địa phương khóc. Ngừng, các ngươi lùi cho ta mở, chớ tới gần ta. Lâm Bắc trực tiếp sử dụng thần hồn lực, hợp thành một đạo ẩn hình, không thể chạm tinh thần lực bình chướng. Tuy là không pháp chạm đến, tuy nhiên lại chân thực tồn tại. Đồng thời công chúng tới đánh tiểu thương ngăn cách ở 1 mét bên ngoài. Trải qua một phen khẩu chiến quần nho tác chiến về sau, Lâm Bắc lần nữa bán ra kim đan kỳ bên dưới tất cả dị thú huyết nhục. Tổng cộng bán 132 vạn. Bây giờ không gian thủ trạc bên trong còn có 2 cỗ kim đan kỳ dị thú thi thể. Còn phía trước dị thú thi thể đã bị Lâm Bắc ăn vào cái bụng. Hoa hơn 1 tiếng đồng hồ, Lâm Bắc tại mọi người dị nhãn nhãn quang phía dưới, rốt cục trở lại biệt thự. Mà này lúc, biệt thự trước mặt đang ngồi một cái thoạt nhìn có chút đẹp trai đại thúc. Lúc này, đại thúc chứng kiến Lâm Bắc về sau, để chén trà trong tay xuống, đồng thời đem cái bàn cùng ghế, đồ uống trà thu hồi không gian giới chỉ bên trong, nhìn về phía Lâm Bắc. Kích động cười nói, ngươi chính là Lâm Bắc, ta là Lâm Bắc, ngươi là ai? Lâm Bắc mang theo một tia cảnh giác nhãn quang nhìn trước mắt đẹp trai đại thúc. Dù sao hắn có thể không biết vị đại thúc này, đột nhiên tìm đến khẳng định có mục đích. Ta gọi thượng quan phi mạt, còn ta thân phận chân thật, đế quốc giám thị cục tổng cục trưởng. Ngươi biết ngươi thân phận chân thật sao? Ngươi biết. Lâm Bắc tâm lý một hồi thán phục, không nghĩ tới đệ đệ hắn thiết lập đế quốc tình báo cục dĩ nhiên sắc bén như thế. Nhanh như vậy liền đem chính hắn một tổ tông cho tìm được. Xem ra ngươi thật giống như minh bạch chính mình thân phận chân thật. Ta rất ngạc nhiên, làm sao ngươi biết? Dù sao, một cái mất tích 19 năm hoàng thái tử, người khác muốn nói cho hắn thân phận chân thật thời điểm cũng đã bị báo cho, hắn đã sớm biết, cái này bất kể thế nào nghĩ cũng có âm mưu a. Còn có thể làm sao biết, người khác nói cho ta biết á, người khác là chỉ Lãnh Vô Song, dù sao cũng là Lãnh Vô Song cho Lâm Bắc bổ sung liên quan tới cái thời đại này kiến thức căn bản. Tự nhiên, Lâm Bắc cũng chính mình suy đoán ra đến, cho nên Lãnh Vô Song nói cho Lâm Bắc cái thời đại này tri thức. Gián tiếp tình nói cho hắn thân phận chân thật, cái này thật đúng là không tật xấu. Chỉ bất quá, xem Lãnh Vô Song trước đây nói hoàng tộc thời điểm, biểu tình thậm chí có điểm sợ hãi, sợ cho là mình sau này kế hoạch, Lâm Bắc dự định giấu giếm chính mình thân phận chân thật. Chờ thời cơ chín muồi thời điểm lại nói cho Lãnh Vô Song chính mình thân phận chân thật. Người mấy năm này đều là làm sao vượt qua. Còn có thể làm sao vượt qua, chính là tu luyện á. Không tin ngươi xem, vừa nói, thuộc về xuất khiếu kỳ thực lực bạo nổ phát. Thượng quan phi mạt thấy thế, bắt đầu nhớ lại vì hoàng thái tử mất tích về sau. Bị một cái xa lạ cường giả cứu trợ, đồng thời ở nơi này xa lạ cường giả giáo dục xuống. Lâm Bắc mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tu luyện. Tu luyện cho tới bây giờ xuất khiếu kỳ cảnh giới, 19 tuổi xuất khiếu kỳ cường giả, cỡ nào nghe rợn cả người, đây là muốn mạnh bao nhiêu thiên phú tài năng đến a? Phải biết rằng hắn đại tỷ 29 tuổi, thực lực mới bất quá kim đan kỳ, hai người này chênh lệch thực sự quá lớn, đồng thời Lâm Bắc cái này thần bí sư phụ, nhất định là tuyệt thế cường giả. Đại đế trên nhân vật, liên quan tới đại đế trên cảnh giới, thân là thần long đế quốc cao tầng biết cũng không phải là cái gì đại không được sự tình. Kết quả là, thượng quan phi mạt mang theo vẻ thương hại nhãn quang nhìn về phía Lâm Bắc. Thở dài một hơi nói ra, khổ cực, ta tới đón ngươi trở về ra. Lâm Bắc nhìn thượng quan phi mạt bộ dạng. Tựa hồ đã nhận thấy được thượng quan phi mạt hiểu lầm cái gì. Chẳng qua Lâm Bắc đơn giản không giải thích. lẽ nào hắn muốn cùng thượng quan Phi Mạt nói ta là các ngươi khai quốc hoàng đế ca ca, tổ tông của các ngươi các loại? Sợ là thượng quan Phi Mạt lập tức mang theo Lâm Bác đi bệnh viện kiểm tra. Hồi ra, kỳ thực ngươi thân phận chân thật, chính là mất tích nhiều năm hoàng thái tử. Ngoặc kép, có chuyên môn giám định hoàng tộc huyết mạch bảo ngọc ở tay. Chỉ cần phụ cận có hoàng tộc huyết mạch thành viên xuất hiện, bảo ngọc sẽ gặp phát quang. Bây giờ, khối này bảo ngọc đang ở thượng quan Phi Mạt trong túi tản ra ánh sáng yếu ớt. Tuy là yếu ớt, nhưng là cũng chứng minh Lâm Bắc chính là hoàng tộc. 19 tuổi hoàng tộc, 19 năm trước đánh mất hoàng thái tử. Số liệu ăn khớp, thượng quan Phi Mạt nội tâm kích động nói. Muội ừ, con của các ngươi ta tìm được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.